Chương 411, bóng dáng chết. Đi một bước, xem một bước bóng người một câu nói, để Uchiha Nguyệt tâm chìm đến rồi đáy cốc. Dù sao, bóng dáng nếu là có biện pháp giải quyết trước mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội vây quanh nói, khẳng định không thể nói ra lời như vậy. Sau đó, đang ở bóng dáng vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền trầm mặc ở nơi đó, không có cùng trước mặt bóng dáng lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt thời khắc vẫn duy trì từ đồng, thiên lý lấy chu vi chi kia xa nhận thôn bộ đội hướng đi. Miễn là chi kia xa nhận thôn bộ đội có nửa điểm dị thường hướng đi, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị liều mạng đột phá vòng vây, ít nhất như vậy ở Uchiha Nguyệt trong mắt, còn có nửa điểm sinh tồn được khả năng. Vạn hạnh chính là, vây quanh ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng chung quanh chi kia xa nhận thôn bộ đội, chỉ là đơn thuần vây quanh ở nơi nào mà thôi. Bởi vì, chi kia xa nhận thôn bộ đội cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt cùng bóng người tung tích, cái này còn nhờ có Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang sử dụng tinh thần năng lượng, bao trùm tại chính mình cùng bóng người chu vi đây. Cho nên, chi kia xa nhận thôn bộ đội cảm giác hình lý ra, cũng không có nhận thấy được Uchiha Nguyệt cùng bóng người tồn tại, bọn họ vây quanh ở Uchiha Nguyệt cùng bóng người chu vi, đều chỉ là vì để ngừa một phần vạn mà thôi. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng an tâm dừng lại ở tại chỗ, bọn họ thì có cơ hội đợi chi kia xa nhận thôn bộ đội rút lui khỏi. Dù sao, chi kia xa nhận thôn bộ đội chân chính mục tiêu, không phải Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng, mà là họ Orochimaru cùng dưới trướng hắn ám bộ. Cứ như vậy, ở Uchiha Nguyệt thầm nghĩ đến biện pháp, chính là yên lặng đợi chi kia xa nhận thôn bộ đội mất đi kiên trì. Còn Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng, là ở chỗ này cùng đợi chi kia xa nhận thôn bộ đội rút lui khỏi được rồi. Nói như thế nào Uchiha Nguyệt cùng bóng người tiếp tế tiếp viện, vẫn là phi thường đầy đủ. Lạnh như băng trong buổi tối, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng liền giấu ở một chỗ cồn cắt trong. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng không chỉ có phải nhận thụ hàn lãnh, đề phòng trong sa mạc độc vật, càng là cần tại nơi chi xa nhận thôn bộ đội dưới áp lực, ẩn giấu hảo chính mình tung tích. Trong đó, bóng người biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thật giống như vây khốn tại bọn họ chung quanh, không phải xa nhận thôn bộ đội, mà là cô nổ hạ thôn quân đội bạn giống nhau. Trái lại Uchiha Nguyệt, khó tránh khỏi có chút khẩn trương tâm tình, chi kia xa nhận thôn bộ đội tồn tại áp lực, đã ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt. Tại nơi chi xa nhận thôn bộ đội vây khốn phía dưới, Uchiha Nguyệt không hề sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng, càng là chưa hoàn thành thường ngày bên trong những tu luyện kia hạng mục, chỉ là giữ tinh thần năng lượng cùng thể lực, thiên lý chi kia xa nhận thôn bộ đội hành tung mà thôi. Thứ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt là thật khẩn trương. Nhưng mà, bóng dáng đã nhận ra Uchiha Nguyệt tâm tình khẩn trương, cư nhiên không có đến đây khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt vài câu, thật ra khiến Uchiha Nguyệt trong lòng sinh ra sầu lo. Chẳng lẽ, bóng dáng là chuẩn bị muốn độc thân đột phá vòng vây sao? Làm Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng bị chi kia xa nhận thôn bộ đội vây quanh ngày thứ hai thời điểm, tâm tình nóng nảy Uchiha Nguyệt, rốt cuộc bắt đầu thôi chắc nổi lên bóng người tâm lý, càng là ở trong lòng cho ra một cái khiến người khiếp sợ suy đoán. Không nghi ngờ chút nào, bóng dáng như vậy bình tĩnh dáng vẻ, để Uchiha Nguyệt càng phát ra nóng nảy. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cũng không có bóng dáng như vậy lòng trung thành. Hắn thấy tánh mạng của mình là xếp ở vị trí thứ nhất. Không sai, giả như là thông thường cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tại nơi bên trong nói, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ý nghĩ đầu tiên, nhất định là muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài truyền lại tình báo. Mà bóng dáng như bây giờ tỉnh táo diễn xuất, cũng có chút giống như những cái này cấp tiến cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt xem ra, bóng dáng loại này cấp tiến ý tưởng, không thể nghi ngờ là phi thường buồn cười. Phải biết, ở bên ngoài vây khốn xa nhận thôn bộ đội, nhưng là có chọn 20 danh thượng nhẫn, 40 tên trung nhẫn tồn tại A coi như là tam nhẫn chi nhất ở rổ xì mà dự ở chỗ này, sợ rằng đều khó từ chi kia xa nhận thôn bộ đội vây khốn bên trong đột phá vòng vây đi ra ngoài. Huống chi, bóng dáng hoàn toàn không có họ rổ xì mà thực lực như vậy, hắn đi ra ngoài quả thực chẳng khác nào chịu chết giống nhau cứ như vậy. Ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng ở xa nhận thôn bộ đội vây khốn dưới, vượt qua ngày thứ ba thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi cái loại này bị bao vây áp lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt đi thẳng tới bóng người trước mặt, nhìn nhau bóng dáng cái kia bình tĩnh hai trong mắt, dùng ngưng trọng giọng nói hỏi bóng dáng, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì Nguyệt Quân? Ngươi đã biết đáp án chứ? Nghe được Cụ Trì Hà Nguyệt, bóng dáng cư nhiên chậm rãi tháo xuống ám bộ mặt nạ, mỉm cười cùng trước mặt Cụ Trì Hà Nguyệt nói ra, không sai, giống như ngươi đoán giống nhau, ta là chuẩn bị thử đột phá vòng vây đi ra ngoài, đem tình báo truyền lại cho họ Rổ Xì Mà đại nhân. Bất quá, ta cũng biết ý nghĩ của ta phi thường nực cười, dù sao ở trước mặt chúng ta chính là một chi xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội, mà không phải mấy đội xa nhận thôn tiểu đội mà thôi. Thế nhưng, thân là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, ta có nghĩa vụ đột phá vòng vây truyền lại tình báo. Nguyệt Quân, ta hy vọng ngươi có thể lý giải cách làm của ta, không nên ngăn cản ta. Vừa nói, bóng giang từ trong lòng lấy ra một quyển tình báo quyền trụ, đặt ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, tiện đà nói ra, Nguyệt Quân, ta đã đem một ít tình báo quan trọng, ghi lại ở cái này quyển tình báo trong quyển trụ. Giả như ta chết tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay nói, ngươi sẽ đem quyển tình báo quyền trụ, giao cho đản rồ đại nhân mạnh khỏe. Còn phá vòng vây sự tình, liền giao cho ta một người được rồi, ngươi là không cần thiết cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ xong, Nguyệt Quân, ngươi chỉ cần tiếp tục giấu ở nơi đây, nhất định có thể đến khi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ rút lui. Đáng tiếc, ta không thể bồi ngươi vừa dứt lời, bóng dáng thật giống như buông xuống nào đó gánh nặng giống nhau, ở Uchiha Nguyệt trước mặt thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt hơi lộ ra buông lỏng bóng dáng, trong lòng không thể nghi ngờ là phi thường trọng. Nào đó phút chốc, Uchiha Nguyệt đều muốn cùng bóng dáng cùng nhau đột phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ là lý trí nói cho Uchiha Nguyệt, hắn không thể làm như vậy. Cho nên, đang ở bóng dáng vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền yên lặng gật đầu, ngược lại biến mất ở bóng người trước mặt. Chỉ bất quá, dấu ở cồn cắt trong Uchiha Nguyệt, vẫn luôn đang dùng tử đồng chú ý bóng người hành động. Quả nhiên, liền như ảnh tử nói giống nhau, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở bóng dáng trước mặt cái kia phút chốc, bóng dáng cũng đã làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Hơn nữa, bởi vì mất đi Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bao trùm duyên cớ, bóng người hành tung một cái liền bại lộ ở tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt oanh oanh khoảng cách rất xa. Uchiha Nguyệt là có thể nghe được chi kia xa nhận thôn bộ đội, tập kích hướng bóng người thanh âm. Mà vẫn sử dụng tử đồng thiên lý tình báo Uchiha Nguyệt, đồng dạng có thể thấy rõ ràng, chi kia xa nhận thôn bộ đội rất nhanh thì tập kích đến rồi bóng người trước mặt. Mới vừa tập kích đến bóng người trước mặt, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng bóng dáng là có nào đó mưu kế, thậm chí cho rằng bóng dáng chỉ là một đơn thuần mồi mà thôi. Cho nên, chi kia xa nhận thôn bộ đội nỉ dạ cũng không có ngay từ đầu liền đánh chết bóng dáng, ngược lại thì theo đuổi bóng dáng chạy ra một khoảng cách, quan sát bóng dáng rốt cuộc là không phải mồi. Nếu như, bóng dáng vào lúc này cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hơi chút vướng víu một cái, hoặc hứa ảnh tử còn có thể có cơ hội phá vòng vây. Nhưng người nào nghĩ đến, bóng dáng mới vừa phát hiện có thể phá vòng vây, cư nhiên bỏ qua trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, trực tiếp liền muốn đột phá vòng vây ra chi kia xa nhận thôn bộ đội vây quanh. Mà những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thấy thế, một cái nhất định bóng dáng chưa có hoàn toàn không có bất kỳ viện quân. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi trong vòng 30 giây trong chiến đấu, bóng dáng chết thảm ở tại chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội phía dưới. Vẫn thiên lý lây bóng dáng hành động ngủ chỉ Hà Nguyệt, đồng dạng thấy được bóng dáng chết thảm ở tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay. Thế nhưng, hiện tại để ủ chỉ Hà Nguyệt để ý, lại không phải bóng dáng chết ở những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay sự tình. Mà là, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, chuẩn bị muốn lục soát ủ chỉ Hà Nguyệt ẩn giấu một mảnh kia cồn cắt chết tiệt. Ta khinh thường đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.